Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và quý vị thân mến, đã rất nhanh hôm nay Hồng Nhung xin được thay mặt cho tác giả khép lại cái kết của bộ truyện văn học Việt Nam đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Con Hoang của tác giả Lê Hồng Nguyên. Ngay sau đây thì quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ tập 5 rất hấp dẫn. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe, để lại những cảm xúc của quý vị về bộ truyện này bằng cách comment ở phía bên dưới. Và một chi tiết quan trọng nhất đó là chúng ta hãy đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để có thể cập nhật được nhanh nhất những bộ truyện rất hay sẽ do Hồng Nhung cũng như là các MC khác trên kênh diễn đọc. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta chú ý đón nghe tập cuối cùng, tập 5 của bộ truyện Con Hoang. Cái kim trong bọc, rồi lâu ngày cũng lộ ra. Dân làng đã có lời đồn đại nhỏ to về quan hệ của Thắm với ông Mã. Thắm biết, những việc như thế ông ta bao giờ cũng là người biết sau cùng. Ông ta chỉ có thể biết bàn dân tiên hạ, biết rõ chuyện của ông, biết rõ những việc ông làm khi ông đã bị kỷ luật mất chức. Đêm không ngủ là đêm vô vàn ý nghĩ mông lung. Thắm nghĩ về những mối quan hệ giữa hành động, những việc làm của mình. Thắm nghĩ về Hạnh, về Mã, về những người xung quanh. Thắm chán chường nhận thấy một thứ đang trôi đi, đang diễn ra không đúng với lòng mình, vượt ra ngoài vòng kiểm soát, để rồi không thể nào tự chủ được. Trượt dốc, Thắm là kẻ tòng phạm cùng ông ta, ngày một chui sâu vào đường hầm tổ lối. Thắm muốn giải phóng, Thắm muốn đập phá, Thắm muốn giết người, Thắm đòi quyền tự chủ. Thắm làm sao có được dũng khí sức mạnh? Một cô gái nhỏ nhoi bé bỏng làm sao có thể giết được kẻ hãm hại đời mình? Trăng sáng từ phía bên nhà Hạnh lọt qua khe cửa sổ nơi những người kẻ vàng xuống chỗ Thắm nằm. Thắm mở cửa sổ, trăng tràn trề khiến đôi mắt khóc nhiều mỏng híp cả lại. Ổi chín rụng đầy sân nhà, bay hương thơm đến tận nơi như gọi Thắm. Nhãn vàng chín rộ, những chùm nhãn chiếu cong nặng quả, những quả nhãn bị rơi khoét vỏ, trơ hạt đen tròn lấp lánh ánh trăng, trông như đôi mắt bồ câu trìu mến chớp chớp hàng mi. Thắm chìa bàn tay qua cửa sổ, gió rào rung cây, một chiếc lá xanh rơi rung lọt qua ô cửa đậu lên mái tóc Thắm. Một ý nghĩ bất chợt làm Thắm giật mình. Có lẽ nào Hành đã hy sinh? Không, phải quá tam ba bận. Lần thứ hai, Thắm chìa bàn tay ra khỏi cửa, nhắm mắt lại, Thắm nguyện cầu nếu anh. Lá rụng rơi vào bàn tay em, nhưng lá không rụng, thay vào đó là một nụ hôn rụng xuống bàn tay Thắm, kéo theo một giọng nói ngang tàn: anh thích em. Ngỡ như một giấc mơ, ngỡ như là hiện thực. Anh trở về, Thắm choàng mở mắt, chẳng thấy một bóng người. Thiên hạ vô thường vô nghĩ, vô lo, sâu chìm trong và giấc ngủ. Chết tiệt, trái hiểu, trái giúp được ai. Đến mẹ đẻ nhất mực yêu con, suốt đời vì con, từng ngủ cùng giường đắp chung chăn, cũng không biết được những chuyện gì đã xảy ra, đang xảy ra với con. Tai họa nào đã đổ xuống đầu con? Bà ngoại không hề hay biết con gái mình đang âm thầm chịu đựng nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời con gái. Chào ơi, mỗi người một cuộc đời với muôn vàn ý nghĩ, cung bậc tương tự của riêng mỗi người. Có yêu, có thương, có như một, cũng không ai có thể thay thế cho ai, chịu cho ai, san sẻ được với ai. Ai người nấy chịu, mỗi con người là mỗi cuộc đời độc lập cô đơn. Thắm thường xuyên mất ngủ. Sự mất ngủ biến Thắm như một con ma. Con ma Thắm lặng lẽ đêm hôm trần truồng lội xuống ngao sâu trầm mình dưới nước. Và giờ một bóng ma lọ mọ trong đêm nhìn thấy ma Thắm, nó cũng bỏ quần áo trên bờ, lội xuống ao bế, dìu Thắm lên bờ. Hạnh phúc quá, tôi gặp tiên giáng trần. Đồ kẻ cướp, muốn ăn sống nước tươi tôi phải không? Thân tôi đây, ông ăn thịt đi, ông giết đi, ông giết chết tôi luôn đi. Nành ác không phải là em đâu, em đừng làm thế, người ta cười. Cười? Không phải bây giờ người ta biết cười. Ông có biết thiên hạ người ta biết chuyện từ lâu rồi không? Người ta phỉ nhổ vào cái mặt ông tôi, ông có biết không? Tôi yêu em, tôi cần em, tôi có trách nhiệm về em. Ai nói gì tôi không sợ. tôi không việc gì phải giấu chuyện tôi với em cả. Ông cần tôi, nhưng tôi không cần ông. Ông đừng để vợ con ông biết tôi. Nhưng tôi yêu em. Em bảo tôi về làm gì? Tôi bén hơi em rồi, tôi không thể làm khác được. Ông hủy hoại đời tôi. Mẹ tôi chịu ra nổi lời xỉ vả của bạn dân tin à? Còn mặt anh đây, ai, đứa nào dám phúc phạm đến em? Đến gia đình em, đứa nào dám? Anh bảo vệ em, giữ gìn cho em. Tôi có nơi có trốn rồi. Chúng tôi hẹn nước yêu nhau tới đầu bạc răng long. Thì có ai bảo em bội ước? Nhưng sự thật, anh ta chết rồi. Không, chỉ khi nào tôi chết, anh mới chết. Anh vẫn còn sống. Vỗ vỗ bờ vai trần của Tắm má cưng nựng. Em dại lắm. Lần sau không được tắm đêm sương lạnh, chìm dưới đấy khổ tôi. Nói rồi má dìu Tắm vào nhà bếp, với chiếc khăn khô trên dây phơi tự tay lau người, thấm khô mái tóc cho Tắm. Hắn với lấy quần áo trên dây phơi đưa ra cho Tắm mặc. Họ bên nhau cho tới khi trời sáng, Mã mới ra về với vợ con. Rồi anh sẽ mất hết tất cả. Ai cho phép anh hai vợ? Ai cho phép anh? Anh có thể không làm quan, chứ đời anh không thể không có em. Anh thân cô thế cô, vợ anh, nữ bái đến đây, em chỉ còn cách tự tử. Bái là cán bộ phụ nữ trong ban chấp hành thủ trưởng. Bái là vợ anh. Bán là vì anh. Bán vì anh. Em thành kẻ tội lỗi. Chả ai có lỗi cả. Có chăng đó là lỗi tại em đẹp. Ông vứt những cái lời đó đi. Anh bổ đáp cho em, bảo vệ em. Mưa dầm thấm lâu, lời đơn đại có làm em lo sợ. Có ai có thể bao che bênh vực, bao chữa cho em, nếu không phải là ông Mã? Hạnh ơi, ánh mắt miệt thị khinh bỉ của dân làng làm em sợ. Dân làng không chịu hiểu, không chịu nhận thấy em là nạn nhân. Họ không những không lên tiếng bảo vệ em, mà tất thảy họ coi em, họ nhìn em như một thứ rèn sách, một con quỷ, một con đàn bà cao phạm. Vì họ nhìn em kinh tởm, làm em không đủ bản lĩnh, không đủ can đảm, thấy mình bị oan. Vì họ, với cái quan niệm phong kiến hà khắc với đàn bà con gái, ngấm sâu cốt đủ dân quê, làm em cũng tự thấy mình, nhận thấy mình là cái đồ bỏ đi. Là đứa con gái hư hỏng. Em có thật hư hỏng không anh? Em có thật hư hỏng không anh? Hạnh ơi, em có thật là đứa con gái đi đếm trăng hoa. Anh có nghĩ em như thế không? Anh có thể tha thứ cho em, bảo vệ em được không? Ai đã đưa em vào tình cảnh này? Anh có tin em, đấu tranh cho em, hay cũng như hết thảy mọi người trong cộng đồng, cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn vào máu não cốt tủy chúng ta ngay từ khi chúng ta được tạo thành trong bụng mẹ. Giờ dù có được học hành, được ra ngoài mở mang tầm nhìn, anh và em tất cả đều vẫn không thể nào thay được máu, không thể nào thay được xương tủy, không thể nào thay đổi được nếp nghĩ, quan điểm cố hữu đó. Và anh cũng như bọn họ căm ghét em, kinh tởm em. Thời đại mới, người ta kêu gọi nam nữ bình đẳng, phụ nữ trẻ em phải được bảo vệ, phải được tôn trọng. Có thật bình đẳng hay không? Khi đàn bà bị người ta hạ miếp đúng là có tội. Tội bất chính phải không anh? Đàn bà bất chính, xã hội miệt thị đến mức khó có thể ngóc đầu lên, đứng lại, làm lại cuộc đời. Tại sao người ta có thể tha thứ cho đàn ông, chứ không bao giờ tha thứ cho đàn bà trong chuyện ấy? Tại sao? Em đây, nếu em tố cáo, ai là người bảo vệ em? Em tố cáo nghĩa là em tự vạch áo cho người xem lưng. Em tố cáo nghĩa là em tự đào hố chôn mình. Em còn biết làm gì nó không phải là im lặng, là uất đức nguyền rủa. Em có lỗi với anh. Em căm giận, em kinh tởm chính em. Em kinh tởm hắn ta, thằng đàn ông vô học, làm vua xó nhà, dám ngang nhiên qua lại với em mà không cần biết em có đồng ý hay không. Rồi một đêm cũng như nhà bao nhiêu đêm, ông ta mò đến nhà em. Con chó trung thành từ nhà anh, bên nhà em bao năm cũng quen mùi ông ta. Nó mừng quính mỗi lần ông ta đến, và mỗi lần kẻ rình mò muốn ập sang bắt quả tang ông ta đang trang trên ngái dưới với em. con chó nhà anh thính mũi sồi rìn vang dữ dội. Báo trông ta mặc áo quần. Và em ngồi dậy, châm đèn, hầu chuyện ông ta thản nhiên, bên ấm nước bên bàn trà. Con chó xa anh ở với em, nay đã thành con chó đặc nhiệm trung thành của tên Mã. Nhưng lần này không thể ngờ, người ta bảo bác cũng như cha, sành cha còn bác còn chú. Bác hai của em vốn sẵn lòng căm thù tên Mã. Tên Mã vẫn thường ngày thay anh đến với em. Tên Mã nhiều lần trông bác của em trên bờ xuống ruộng, khi thì đi cải tàng tư tưởng, khi thì phu quân khuân vác, anh thợ hồ đánh vỡ xây nhà vệ sinh công cộng. Với lý do bác em là thành phần phú nông cố hữu không chịu cải tạo, bác em căm thù hắn. Hắn quan hệ bất chính với cháu gái người ta mà không nể người ta, lại còn hách dịch, hạch sách người ta, bắt người ta khổ hơn người khác, làm nhục người ta trước mọi người. Tên Mã vút mặt không biết nể mũi. Dù có yêu em, thương em, bảo vệ em, bác em cũng không thể nào chịu nổi tên Mã. Với bác của em, con vện vàng của anh từ ngày sang nhà em cũng quen hơi bác ấy. Đêm, bác em chui sang nhà em, mục sở thị đôi dép của người trai trên ngoái dưới ở ngoài hè nhà em. Đèn trong nhà em tắt, cửa ngoài đường em đã kéo rào dấp ngõ. Ông bác em như kẻ trộm lèn vào nhà rình, nhìn qua lớp cửa. Con chó vện của anh không gâu rồi lấy một lời. Ông bác em chờ đội dân phòng đi tuần tra tới gần mới hô hoán lên: trộm trộm bà con ơi, nhà con Tám có trộm. Nếu biết ông Mã trong nhà em, đội dân phòng cũng không ai dám xông tới. Nhưng đằng này, bác của em giả kêu có trộm, em chẳng kịp mặc quần áo, bản năng mách bảo em trốn nhanh ra chuồng lợn, nằm nép mình dưới bụng con lợn nái trắng ngần mà chẳng sợ nó cắn em. Mà công Mã loay hoay trong bóng tối trên giường, Mã vừa kịp xỏ cái quần lót, đội dân quân tự vệ ập tới. Đèn mang sông, bác ruột em thắp sáng rõ như ban ngày. Người ta nhận ra ông Mã, người nọ đun đẩy người kia. Bác em quát: canh làm việc vì dân hay vì thằng ác nhân Tuyền Thủy Hàng? Canh có lập biên bản hay không để tôi làm tường trình lương lên huyện? Bác em ra tay viết lên biên bản, đề nghị từng người ký từ trên xuống dưới. Chó sủa pháng trời, dân làng mất ngủ chạy tới xem. Vợ ông Mã cũng đến, bà nín lặng đưa quần áo cho chồng mặc. Nhưng đến lúc bác em bắt ông Mã phải ký vào biên bản, bà ta bật khóc như phân bu với bàn dân thiên hạ. Bao nhiêu năm vào sinh ra tử, dốc hạ dốc lòng vì nước vì dân, giờ thiêu đốt chết gục bởi con đàn bà. Khổ quá mình ơi, nhục quá mình ơi. Thế là mất tất cả rồi. Dầu đổ bìm leo. Thế là cái từ đêm hôm đó, cái đêm Má bị bắt quả tang, người ta thi nhau kiện, thi nhau tố cáo ông ta. Đoàn thanh tra ti nọ ti kia nườm nượp về làng, kế toán thủ quỹ, thủ kho, đục nước béo cò, ăn giống tài sản công. Nhưng trên văn bản giấy tờ đều có chữ ký duyệt của chủ nhiệm, chủ tịch xã Mã. Em không bênh ông ta đâu, mà sự thật tuy quyền sinh quyền sát trong tay, nhưng Mã không hề vụ lợi tơ vương tham nhũng thứ gì. Điểm yếu của ông ta là vô sản, là xâm tặc. Từ nông dân mặt lên, nên ông ta hiểu dân, thương dân hết lòng vì nông dân. Từ nông dân mặt lên, nên trong quản lý ông ta nhiều hạn chế, khiến kẻ dưới quyền có cơ hội lạm dụng, đục ruống công quỹ. Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ, về pháp lý Mã phải chịu trách nhiệm. Công và tội, lý và tình, cấp trên kéo dài thời gian để tìm giải pháp hợp lý nhất kỷ luật tông ta. Còn em, ngày đêm ấy mẹ chuẩn bị quần áo cho em, đưa em sang làng bên trú ẩn nhà người quen. Mẹ loan tin em đã bỏ đi mất tích, mẹ mang gạo tắc tế cho em. Em phải sống chui sống lùi trong cái buồng kín như địa ngục tăm tối. Em ao ước được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhìn thấy đồng ruộng tươi xanh. Em thèm một đêm được đối diện với bầu trời, với hàng Nga sáng tỏ. Chỉ một lần thôi em được đếm sao, chỉ một lần thôi lội xuống dòng sông gột rửa. Em ngửa mặt lên trời cầu nguyện. Em gọi anh. Em sám hối. Hay lang thang đâu đó một mình giữa ánh trăng, như con ma mò mẫm trong màn đêm. Như linh hồn đã chết khát khao tìm lại thân xác mình. Thế là em quyết định bỏ trốn nhà người quen. Em ra đầm vạc, rộng mênh mang bên con đường ngày ngày bà con đi chợ qua. Cái đầm vạc từng chứng kiến hai đứa mình đêm chia tay. Cái đầm vạc dày cỏ, cây lau lác đác đom đóm, nòm nấp nháy dưới sông chúng mình đêm ấy. Tiếng oạp oạp lóm tóm của những chú ếch ương, giả tiếng động của người trêu ghẹo làm em ngượng, không dám thể hiện tình yêu, không dám để anh hôn. Cái đầm vạc mênh mông, cỏ cây hoang dại, tốt ngập trời. Đêm, em nhớ anh, hạnh của em. Đầm vạc nơi chúng mình thường bắt cào cào châu trống, nơi mình cùng nhau lặn ngụp mò củ ống. Cái củ ống dại gai nhọn, phải lấy gạch đè đập bẹp mới lấy được cái rột nón nà bùi ngậy. Đầm vạc đêm ấy mình có nhau. Hạnh ơi, em cần nó như em cần anh. Thế là em và băng băng một mình lội xuống đầm. Em dò tìm gò đất nhô cao, ngụy trang làm nơi trú ẩn. Ngày, em cuộn tròn trong tổ như con chim ấp trứng nở sinh con. Em lắng tai nghe tiếng người qua lại. Người ta bàn tán, người ta kháo nhau. Thế là biết tình hình giờ ngoài ra sao, ở chỗ nào, số phận em sẽ đến đâu. Đêm, em hiển nhiên nằm trên cỏ ngắm sao trời. Em trở nên cứng cỏi, thâm trầm. Hình ảnh anh, kỷ niệm anh sống động bao quanh em. Đầm vạc trở nên ấm áp yêu thương, gần gũi như cái mái nhà của anh, che chở em. Đầu óc em không còn chỗ để nghĩ về ông ta. Tên má hờm hĩnh, tên má dâm tặc, tên má ngu dốt, tên má huynh hoang. Đầm vạc, thế giới của những kỷ niệm mộng mơ tuổi thơ. Anh sẽ trở về, thương em, yêu em, tha thứ cho em. Và một đêm cũng như bao nhiêu đêm, em mông lung suy nghĩ về anh, về thân phận của em, về những gì em đang gánh chịu. Có tiếng động xa xa, tiếng xào xào của cỏ bị con vật gì như con lợn, con trâu, con chó dẫm đạp lên. Em lắng nghe, em căng mắt, em khom người nhìn qua cái cỏ lau. Hay là bọn dân quân bí mật vây bắt em? Hay là thế nhở? Em sợ quá nhắm nghiền, hai hàm răng giữ chặt cái lưỡi. Cái lưỡi giống như cái đầu tiên tội phạm. Khi có lệnh khai đao, lưỡi dao sẽ phập xuống đứt rời ra. Cái lưỡi của em, nếu là lũ dân quân đến bắt em, hai hàm răng sẵn sàng nghiến đứt, kết liễu đời tại đây. Em chết, thể xác em, họ muốn làm gì kệ họ. Nhưng linh hồn em nhất quyết ở lại nơi này đợi anh. Anh sẽ phải trở về. Anh trở về tìm em. Linh hồn em ở nơi này. Trăng như sữa, lòng dạ hẹp hòi không chịu tỏa sáng. Em nhận thấy không phải bọn dân quân, mà là con lợn nhã sổng chuồng lội xuống đầm bặm bèo tay tìm chuột. Em lười nhác nằm im không chuyển chỗ. Nếu con vật dẫm phải em, có chết em cũng thật đáng chết. Con lợn đến gần em, hình như cái móm nó chạm vào mạng sườn. Em mở mắt ra nhìn. Ôi, không phải con lợn trâu hay con bò, mà là ông Mã. Đúng là ông Mã. Ông ấy thấp lùn tè, đen đẹp như da trâu. Chẳng nói chẳng rằng thản nhiên nằm bên em. Sao biết tôi đây? Sao biết chỗ này anh đến mà đến trước anh? Chẳng còn cách nào khác, cũng chẳng còn ai khác. Hai con người cô đơn, òa vỡ. Chúng em ôm nhau, òa vào nhau, tan trong nhau, khổ trong nhau, khóc cho nhau, thương cho nhau. Trong một tháng trời, em và ông ấy ở với nhau thế mà không ai hay biết. Trọn một tháng màn trời chiếu cỏ, bắp sen rau sống, con ếch con ngoé đốt nướng, đầm vạc che chở nuôi sống chúng em. Người chợ qua đường đồn rằng em tự vẫn chết trôi sông rồi. Em nói điều này có thể anh không tin, và cũng chẳng phải mình anh không tin, mà cả nhân loại sẽ không tin. Rằng một tháng trời bên nhau, òa vào nhau như vợ chồng, nhưng lòng em vẫn một mực yêu anh, nghĩ về anh. Ông ta như chiếc gậy giữa đường chém trống để thoát qua quãng đường lầy lội. Ngày chia tay, cũng ở nơi đầm vạc này, ông ta nói với em: cấp trên không muốn kỷ luật anh, nhưng còn ngại dư luận nên quyết định điều anh chuyển vùng một thời gian. Anh lên Tây Bắc phụ trách công tác tổ chức nơi bà con quê mình xây dựng vùng kinh tế mới. Anh lên đó ổn định thì sẽ quay về đó nè. Ông đi đi, đừng hy vọng tôi chịu xa cái nơi này. Tôi cần em. Ông an tâm, ở đâu cũng có đàn bà. Giờ mà em vẫn nói đùa được. Tôi cần em, tôi phải có trách nhiệm với em. Tôi không cần ông có trách nhiệm, ông lo chồng trước đi. Kẻ quân Việt ngạo mạn như ông ta, mấy ai chịu nhục chịu hèn. Ông ta đang lên voi, bỗng chốc xuống chó. Cống tên lửa, con đê bối sừng sững ngăn nước lũ, chữ nước trong mùa hàn vẫn còn kia di tích. Đồng ruộng tốt tươi nhàn hạ, dân làng là sáng kiến của ông ta, là thành quả trí tuệ của ông ta. Ông ta đi đến đâu người ta cũng kính thưa kính gửi. Vậy mà trong phút chốc, ông ta trở thành tội phạm. Người ta khinh bỉ, người ta bổ báng, người ta kỷ luật, người ta đua nhau phát đơn kiện những chuyện từ xưa từ xưa. Nhục chứ, quá nhục. Từ chỗ em, đầm vạc, ông không về nhà mà ra bán sông Hồng. Ông ôm cái thành cống tên lửa, đập đầu ông khóc. Đời còn dài, còn cơ hội làm lại. Chết bây giờ, để tiếng muôn đời không rửa sạch được đâu. Tiếng ai đó làm ông ta thức tỉnh. Má lên miền Tây Bắc, công tác tại vùng kinh tế mới của bà con tỉnh nhà. Còn em chưa chẽn trở về nhà. Mẹ không thể ngờ rằng những người tháng ẩn mình nơi đầm vạc, một sinh linh bé nhỏ là tôi được cấu thành, lớn dần trong bụng mẹ. Ngày tôi sinh ra là một ngày mưa bão. Nơi tôi sinh ra là căn buồng tối của mẹ tôi. Giống như con chó cún lúc sắp sinh con, chó mẹ tự lo liệu mọi bề, lo lót đồ và giò nổ. Mẹ chuẩn bị sẵn những chiếc khăn mỏ quạ, con dao, phích nước đóng đầy vào một cái chậu kim khâu. Cái gối xinh xinh bên cái gối vỏ đỗ dài hơn. Nghe thấy tiếng mẹ tôi rú như mơ, bà tôi chạy vào buồng soi rèn chỗ mẹ tôi nằm. Thế mẹ tôi cởi chuồng nhảy nhụa, bà nghiến răng: mày chửa với ai? Trong cơn đau đớn, mẹ tôi cáu giận: chửa với cả làng. Tôi xui cha cả làng nhà mày. Bà ngoài đặt tên tôi là Làng. Sau này mẹ tôi đổi tên tôi là Hoàng, với cái nghĩa mẹ đẻ ra ông Hoàng ngồi trên cả làng. Tôi lớn lên mà không biết tôi có bố. Một lần kỳ nghỉ phép, ông vào nhà trốn trong buồng tối của mẹ tôi. Tôi còn bé quá, chẳng cảm nhận được đó là bố. Cho tới một ngày cơ quan đánh thư về theo địa chỉ nhà mẹ cả, giục bố lên giải quyết công việc. Mẹ dắt cả đàn con lóc nhóc đến nhà, xỉa vào mặt mẹ tôi: còn đi, hại chồng ta lại còn muốn cướp trắng chồng ta. Bà có chồng thì phải giữ, liên can gì tới tôi. Ông ấy đi mấy ngày rồi mà vẫn chưa tới nơi. Bà tới nơi mà hỏi. Mày khốn nạn, nó vừa vừa thôi chứ. Cơ quan người ta đánh công văn về cái kia, mày giấu ông ấy ở đâu? Mày thả ông ấy ra ngay. Chứng cứ đâu? Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Mẹ cả với cái chổi đình đập vào đầu mẹ tôi. Trông thấy tôi, hình như tôi hao hao giống ai đó trong con đàn của bà, mẹ cả dừng tay nói dịu: gì thì gì cũng phải để người ta công tác tốt chứ. Thế là từ đó mỗi khi có dịp về quê, ngày ông là của mẹ cả, đêm bước những bước vội vàng ông đến với chúng tôi. Tôi vẫn chưa có khái niệm có bố. Khi tôi 5 tuổi, mẹ sinh thêm em bé, tên nó là Cuộn. Em tôi sống xuống chẳng để được ít ngày thì mất. Khổ thân em, sinh ra không có hậu môn. Lúc em tôi mất, có bố tôi chứng kiến. Ông ôm tôi vào lòng khóc: con ơi. Được ôm vào lòng, được gọi con ơi, giống như các bạn hàng ngày có bố, tôi sung sướng quá, liền ôm cổ ông. Tôi hạnh phúc đáp lại: bố ơi, bố ơi. Bố tôi bỏ cơ quan trên Sơn La, Mộc Châu, về hẳn quê làm phó thường dân sống cùng vợ và con. Nhiều năm làm quan xã với công việc chủ nhiệm hợp tác, kiêm chủ tịch, cả bí thư đảng ủy. Chức quan đi đâu đâu cũng được long trọng, đã ngấm sâu vào xương tủy máu thịt bố tôi rồi. Rồi làm sao bố có thể thản nhìn vác cuốc đánh trâu ra đồng cày ruộng như những ngày xa xưa? Cái sĩ diện, lòng tự trọng của bố và ánh mắt dân làng làm sao có thể cho bố trở về với công việc đồng áng gốc gác của mình, dòng dõi nhà mình một cách thản nhiên vô thường được? Từ ngày mất chức, chưa một lần bố xuất hiện trước đám đông, chưa một lần bố tham gia lao động hợp tác xã. Nhưng tình yêu, chỉ có tình yêu, tình thương vợ chồng mới giúp được bố tôi vượt qua được cái sĩ diện bấy lâu nay của bản thân mình. Mùa lũ năm ấy nước lên quá nhanh. Mẹ tôi vừa mới sinh nở chưa tròn tháng, sức khỏe chưa hồi phục, em tôi qua đời. Mẹ tôi ốm yếu cả thể xác lẫn tinh thần, thế mà đã phải ra bãi lội nước sông ngập đến tận cổ nhổ cây đai. Bất chấp sự dị nghị của mọi người, bố ra bãi lội ruộng giúp mẹ. Bố kéo mẹ lên bờ, bắt mẹ về nhà nghỉ dưỡng để bố đi làm. Mẹ tôi không nghe, cứ nặng nặng đòi bố tôi về. Mẹ tôi xanh mướt, nước thủng ra, sông ẩm ào, nước nặng phù sa lạnh ngắt. Đồng bãi ngập hòa cùng một dòng sông, không khí lao động khẩn trương nhốn nháo như một bãi biển quá đông người. Mênh mông là vậy, đông đúc là vậy, tập trung lao động là vậy. Thế mà bố vừa mới xuất hiện, mọi người đã nhận ra ngay. Họ để ý, chỉ trỏ, xâm xì. Mẹ cả cùng đàn con nheo nhóc cùng cúc nhổ cây đai trên phần ruộng nhà mẹ cả. Thế mọi người chú ý chỉ trỏ, cũng tò mò nhìn theo. Nhận ra bố đang làm phần ruộng nhà tôi, mẹ cả lờ đi coi như không nhìn thấy. Nhưng mọi con mắt đổ xô về phía mẹ, những con mắt đảo liên hồi, những con mắt tò mò muốn xem mẹ cả sẽ làm gì trong không khí như ngày hội, những con mắt muốn xem phim trường, những cái tai muốn nghe nhạc. Họ tìm kích nhìn kia, đúng là vợ trẻ có khác. Ngạc nhiên chưa, láo nhà mày kia, bỏ việc nhà đi làm cho con danh. Vợ kèo con cột bằng thật chẳng ăn ai. Nóng mắt quá, phải tôi sẽ cho con danh ấy một trận. Bà hiền quá đấy, thế mà cũng không để yên được, ít ra cũng phải gian cho nó một trận đòn cảnh cáo. Bị kích động, mẹ cả tức giận nổi cơn thịnh nộ, cầm liền sấn sổ đến chỗ mẹ tôi, buộc rách nón, túm tóc quấn mấy vòng xìm mặt mẹ tôi chìm xuống nước. Con đĩ không biết ngượng này, con đĩ này. Bố đạp mẹ cả ra xa. Vì làm đi đừng có ác, người ta vừa mới ở cữ. Ái cha, lại còn bênh cái đĩ à? Người nhà với nhau, còn phải nề mặt tôi chứ. Con đĩ mà là người nhà à? Ít mồm thôi, vạch áo cho người xem lưng. Người ta đang nhìn mẹ nó cơ kìa. Không vạch người ta cũng thấy, quá con nó vừa vừa thôi. Bố kéo mẹ cả về vần ruộng nhà mẹ cả. Ruộng mênh mông nước dập dềnh cản ngược lại. Miệng ngập nước đi sát bên nhau, một tay túm lấy nhau, tay kia ngang ngang khua như cái mái chèo, chung hai người như một cái bè nửa chìm nửa nổi. Nắng ngắt chói chang lấp lánh theo làn sóng lúc chùm lên ẹp xuống. Gió thổi bạt chiếc nón trên đầu mẹ. Cha kéo tay mẹ cả, nước ngập sâu mênh mông, ngứa như cha đang vất vả kéo con thuyền đang bị chìm dần. Không biết bố nói gì mà mẹ cả lặng thinh suốt buổi làm, lặng thinh và lầm lũi như con thuyền mục nát nặng phù sa. Tuổi thơ tôi được chứng kiến nhiều lần mẹ cả đến tận đầu ngó chửi rủa mẹ tôi. Thường bố, mẹ tôi không chửi lại. Mẹ đứng giữa sân nói với bố, nhưng là nói để cho mẹ cả nghe. Ông về đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Ông bà tội tình gì, hơn một tí là chị ta lôi ra chửi. Mẹ cả sấn vào tận nhà túm tóc đánh mẹ tôi. Gái đi lại còn ra giọng chính truyền. Mày có tội với tổ tiên nhà mày, mày làm ô nhục tổ tiên nhà mày con đi à. Bố bịt mồm mẹ cả, Những tưởng bố đánh Minh người vợ trẻ, ai ngờ bố thương cả hai. Có bố ôm mẹ cả, mẹ tôi tranh thủ lời thế sấn vào giật tóc, đấm vào bụng mẹ cả. Không kịp trở tay, rất nhanh, bố văng người chịu cú đạp với thay mẹ. Cứ thế bố như bia đỡ đạn, che cho bên này, đỡ đòn cho bên kia. Cả làng xuống tới xem ai cũng phải bật cười. Mẹ tôi khóc. Chúng mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Bố theo mẹ cả. Chính xác hơn, bố dẫn mẹ cả về nhà để điều đình. Im ắng hàng tháng trời không thấy mặt bố, mẹ tôi ra ngóng vào trông. Đêm nào mẹ cũng sửa soạn giường chờ đợi. Còn tôi thấy ông gây phiền toái cho mẹ tôi quá nhiều. Ngoài đường hễ trông thấy tôi là thế nào người ta cũng làm tiếng, làm tôi rất khó chịu. Vì thế tôi cũng không hào hứng với bố lắm. Tôi cảm thấy tôi và bố chưa có gì gắn bó tới mức lâu không gặp là nhớ. Tôi ghét ông. Tôi nhớ mãi những ngày mùa đông reo rất buồn. Bàn chân tôi nứt nẻ vì heo may. Tối tối, mẹ đun nước bổ kết ngâm chân cho hai mẹ con. Những bàn chân kết buồn, ngâm nước bở như khoai. Sau đó mẹ lấy mỡ gà xoa một lớp mỏng lên bàn chân tay, lên hai má mẹ con. Khói bếp mùa đông ấm áp nhưng khô đến khó thở. Có thể là do ngâm chân lâu trong nước, có thể là do thời tiết. Lần ấy tôi bị viêm phổi nặng, quặt kẹo hàng tháng chờ phải nghỉ học. Bệnh tật và mệt mỏi, tôi thấy nao nao buồn, thấy chán đời, thấy thiếu thốn, thấy mất mát một cái gì đấy mà tôi không nhận diện được thành lời. Có lẽ hoàn cảnh nó khiến tôi cả nghĩ già sớm tuổi. Có thể con trai độ tuổi dậy thì nhớ nhà nửa người lớn nửa trẻ con, tâm trạng ý nghĩ dở dở ương ương. Tôi ghét sự có mặt của mình trên cõi đời này. Tôi ghét bố. Đôi khi tôi thấy ghét cả mẹ. Tôi cảm thấy mẹ lạc lõng với tôi. Tôi cảm thấy mình như mẹ muốn bứt phá, muốn dùng bỏ hiện tại. Có những lúc tôi lại thấy mình có lỗi với mẹ. Tôi ao ước làm được điều gì đó bù đắp cho mẹ. Và rồi bố đã trở lại. Bố trở lại vào lúc ban ngày. Tôi không bất ngờ lắm. Mẹ tôi cũng không vui. Có bố công khai, chúng tôi lại có những nỗi buồn mới. Nỗi buồn của một gia đình không danh chính, một gia đình vá víu vào nhau, thực sự là mệt mỏi. Hình như cả ba chúng tôi ai cũng mệt. Ai cũng chạy trốn ý nghĩ thật trong nhau, mặc dù bề ngoài tất cả đều vì nhau, bù đắp cho nhau. Cả ba chúng tôi đều nỗ lực một cách vô thức để không cho anh thấy tâm trạng yếu đuối nơi tận cùng trái tim. Bởi vì chúng tôi thấy ai cũng đã quá khổ vì ai, ai cũng đã có lỗi với ai. Đời là một vở kịch. Kịch bản cuộc đời do mỗi tâm hồn, lương tâm mỗi nhân vật tự định đoạt. Cả quãng đời tuổi trẻ, linh hồn mẹ tôi thủy chung duy nhất một mối tình. Nhưng mẹ phải sống trong vòng vây của bố. Nhiều đêm mẹ bỏ mặc chúng tôi. Mẹ lao vào bóng tối, băng qua cánh đồng, băng qua những con đường vắng vẻ, băng qua những bãi tha ma. Mẹ đến đầm Vạc. Mẹ đứng với dòng sông. Sóng sông Hồng gầm gào muôn tùa, vỗ ì oà vào bờ, khắc giống tuổi thơ. Tiếng sóng trúc thoang thoảng vô vơ, ủa theo tiếng gió giặt dìu xa rõ, rồi lại chìm. Tiếng sáng trúc của những chàng trai trẻ tuổi bên kia sông như âm vọng linh hồn từ đâu đó trở lại, ùa vào thể xác đang căng đầy ký ức của mẹ tôi. Ký ức bừng sáng lên khiến mẹ mơn mởn như cô gái chưa chồng, đẹp và buồn. Tuổi thơ mẹ và Hạnh, mẹ mơ màng trong thích sáo, mẹ say nồng trong ký ức thủa đang yêu thánh thót du dương rộng ràng châm bổng. Mẹ ngây ngất tả hồn theo tiếng sáng. Gió sung mạnh rụng ngô, rào rạt lá. Mẹ tần ngần nhìn má những bóng ngai. Dòng sông đêm đen như dải lụa khổng lồ, sóng miên man như những sợi chỉ dài vô tận. Mẹ không còn phân biệt được đâu là hư, đâu là thực, là phép lạ hay là nếp nhớ nhung mịt ký ức. Và rồi giữa mênh mang ma mị của màn đêm, gió hoang dại oằn mình như lốc xoáy, Thôi bốc lên những đám cát rừng rưng như bóng hồn. Mẹ cất lên: "Cút đi đừng ám ảnh tao nữa, hãy để cho tôi sống." Tim mẹ như vỡ ra. Mẹ quát bóng ma hay chính mẹ đang quát mẹ? Hạnh là linh hồn, là máu thịt, là tất cả những gì làm nên mẹ. Sau ngày giải phóng miền Nam ít năm, bệnh viện điều dưỡng thương binh tâm thần của tỉnh được xây dựng trên địa bàn xã mình. Khu điều dưỡng thương binh tâm thần cách nhà tôi chừng nửa cây số. Hàng trăm thương binh tâm thần được chuyển từ viện điều dưỡng ở Nho Quan Đình Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh về nơi đây. Kỳ lạ, những người chiến binh tâm thần, họ mất trí nhớ, họ nói linh tinh, họ không làm chủ được hành động, họ mất khôn, nhưng họ vẫn không quên chiến trường mà họ từng chiến đấu. Thương binh tâm thần mà vẫn nghiêm chỉnh thực hiện kỷ luật quân đội, kỷ luật của những trận đánh. Sớm tinh mơ, dân tỉnh đã phải thức dậy bởi tiếng đồng thanh như hô như quát: "Nghiêm, chào cờ chào, xin thề của các đồng chí thương binh." Chưa hết, các đồng chí ấy lần lượt hát quốc ca, hát đủ những bài ca truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam. Hát xong, hô nghiêm và nghỉ. Cứ thế ngày lại ngày diễn ra như một kịch bản cố định. Những ngày đầu mất ngủ, sinh hoạt bị đảo lộn, bà con rất khó chịu. Sau ngày nhiều thành quen, thành thuộc những bài hát của các anh, tinh thần yêu nước của những chiến binh qua những bài hát, những lời đanh thép, xin thề, có sức truyền cảm lan tỏa, tác động đến tâm hồn, ý chí của người dân quê tôi. Từ khi các thương binh về điều trị tại bệnh viện điều dưỡng, 5 giờ sáng ngày thấy tiếng hô nghiêm, chào cờ là toàn dân thức dậy liền. Khi thấy một ngày mới bắt đầu với những âm thanh vang âm hưởng của những bài ca cách mạng. Mùa hè, nhiệt độ lên đến 38-40 độ. Đó là thời điểm bệnh tật của những người chiến binh trong khu điều dưỡng trở nên trầm trọng. Phần lớn các đồng chí thương binh điều dưỡng ở đây từng là những sĩ quan chỉ huy tiểu đội, đại đội, trực tiếp tham gia chỉ huy những trận đánh. Những đêm không ngủ là những đêm các đồng chí thương binh ngẫm nghĩ nhiều, nhớ nỗi nhớ quá khứ, nhớ một thời trai trẻ, một thời binh nghiệp oanh liệt. Điểm ánh diện trống dậy trong lòng bệnh binh, kích động tâm lý bệnh binh tâm thần. Thế là họ la hét xung phong, họ giơ tay làm khẩu súng bắn, họ hát quốc ca, họ hát những bài hát từng hát nơi chiến trường. Khóc, cười, họ đập phá, họ vượt rào, chửi bới, họ không chịu nổi. Và rồi một đêm trời mưa to lắm, mưa sau bão dai dẳng đến cả tuần. Cha tôi cơm nước xong, từ nhà mẹ cả vào với mẹ con tôi. Cha đeo chiếc đài dẫn bé như viên gạch hai bên vai. Đài bán dẫn tra vạn to, oang oang tiếng phát thanh viên chương trình đọc truyện đêm khuya vọng vào giường ngủ của mọi nhà. Cha sắn quần, lội bì bóm bồn lầy. Ba chúng tôi vui vầy trên chiếc giường tre cọt kẹt. Ngoài hiên mưa vẫn rơi. Chúng tôi hạnh phúc vui đùa, chìm trong giấc ngủ bình yên. Mưa ngừng rơi lúc nào không rõ. Trong không gian tinh lặng êm đềm của làng quê đang sâu giấc, bỗng bật lên tiếng ai như tiếng gọi đỏ. Người làng ngỡ tưởng mình đang mơ. Mẹ tôi mơ nhiều rồi nên mẹ biết mẹ không mơ. Mẹ giận ra tiếng ai đó. Mẹ nhận ra đó là ai. Bởi hơn chục năm nay, hàng vạn ngày nay, mẹ đã đợi tiếng người này. Như có một luồng điện cực mạnh chạy khắp cơ thể, mẹ run lên, tim đập thình thịch, phừng phừng rót vào tai mẹ. Tiếng gọi của người ao ạt, gần rõ từng lời thảm thiết. Thắm ơi! Thắm! Anh về với em rồi đây! Trong cơn bão, gió thổi ào từng cơn rào rạt, cây cối ngả nghiêng cành lá, gió run rẩy đẩy tiếng người loang lổ. Trong làng, những mái nhà có người vẫn ngủ say, có người bị thức dậy. Thắm ơi! Anh về với em đây Thắm! Mẹ ngồi dậy, bám chặt vào người con. Mẹ quên có cha nằm bên cạnh. Con ơi, anh ấy đã hy sinh, có giấy báo tử, người ta làm lấy truy liệu cho anh từ lâu rồi. Hình như gió bắt đầu nhảy hơn, mượt như lá cỏ. Mẹ nghe gió tiếng chân người ấy từng bước oàm oạp lún sâu vào trong bùn lầy. Tiếng gọi ngân lên từ đôi môi người ấy gần hơn, rõ hơn, tha thiết hơn. Mẹ vụt nhanh như lốc, bật toang cửa sổ. Cửa sổ có hai cánh mở ra đường. Vươn cánh tay ra ngoài song cửa, dang rộng vòng tay mẹ đón anh. Tám ơi, anh về với em đi. Mở cửa cho anh. Mẹ mừng quá, cuống quýt chạy ra chạy vào. Mẹ run, mẹ vội vàng quên cả cách mở chốt cửa ra vào. Vâng, em đây, em ra ngay đây Hạnh ơi. Tiếng người dưới như phát điên. Thắm ơi cứu anh, cứu anh với. Chúng nó đuổi theo anh, chúng nó bóp cổ anh, chúng nó đánh anh. Mẹ mò lần tìm diêm châm lửa, bàn tay run run quay diêm thấm nước. Tiếng người thất kinh. Thủ trưởng ơi, ôi giời ơi, Thắm nó bóp da em. Mẹ chưa kịp tin những ngôn từ, tiếng Hạnh gióng giết hơn. Cái Thắm nó bóp da em, thủ trưởng ơi cứu em. Khối đá lạnh ập vào đầu mẹ, tai mẹ ù đi. Mẹ đứng người, thật không thể tin nổi. Mẹ gần như chết lặng. Ngôn ngữ ấy không phải anh. Mẹ bàng hoàng, hoa mắt, gục đầu ngã lưng vào cánh cửa. Cánh cửa bị xô ngã, đập sầm vào tường, bật trở lại dưới mẹ ngã thêm. Bà ngoại nằm lép kẹp trên tấm phản trở mình thở dài. Thằng Hạnh đấy. Khổ, thằng giặc cho uống thuốc độc thần kinh rồi. Mấy ngày trước, thấy mấy cái ô tô bịt kín chở thương binh về bệnh viện tâm thần. Mưa gió, đêm hôm nhớ nhà chôn trại. Mẹ tôi im lặng như chết đứng. Trời ập đổ mưa, tiếng người ấy lặng câm chỉ còn tiếng mưa rơi. Mẹ tôi hốt hoảng chạy ra mưa. Mẹ chạy lên con đê làng, gió ngả nghê như những khóm tre, bồn lầy nháo nhét. Mẹ liêu siêu như hình nồm giữa đông. Gió mưa quất, quật ngả nghiêng mẹ, ướt sũng. Mẹ đứng trên cao, mảnh như thân cây sậy. Mẹ nhìn khắp xung quanh, gió mưa trắng xóa, không một bóng người. Mẹ câm lặng trở về, mắt đỏ hoe cay xè, toàn thân sũng nước chảy trong. Xuống nền nhà ẩm ướt. Cha tôi lấy cái chăn mỏng quấn lên người mẹ. Cha cầm cái đuôi chăn xoa xoa lên mái tóc bệt ướt của mẹ. Cha lấy áo quần cho mẹ tay. Mẹ vẫn lặng im như người trầm cảm. Cha lật đật chuyển động, cha kiễng chân với chiếc xà cột treo đầu giường. Cái xà cột từng nhiều năm đeo bên cha. Cái xà cột chưa bao giờ rời xa nó. Mất chức mất quyền, về ở với mẹ con tôi. Cha đóng một cái đinh lên cái cột nhà cuối giường. Cha treo chiếc xà cột lên đó. Nhiều năm rồi, nó vẫn nguyên chỗ đấy. Mẹ và tôi chưa một lần chạm tới. Cha mở chiếc xà cột, lấy một tập thư dày được bọc kín trong một cái khăn đưa cho mẹ. Cha bảo, ngày ấy người đưa thư chuyển thư cho anh. Chuyện xa rồi, xin mình bất giận. Mong mình tha lỗi cho tôi. Cha tôi cầu khẩn nhắc lại từng lời, làm đứt đoạn dòng suy tưởng của mẹ. Mẹ cầm tập thư từ tay cha, lặng lẽ vặn to ngọn đèn. Mẹ tôi đọc, đơn vị, ngày, em thân yêu. Ở trên trường đang vào mùa mưa, mưa thối đất thối trời khiến lòng càng nhớ em tha thiết. Em của anh đã có kết quả thi đại học chưa? Hẳn mẹ đồng ý cho em làm cô giáo. Anh cũng muốn vậy, bộ đội với cô giáo hợp nhau hơn. Cô giáo của anh sẽ thay anh dạy các con học. Em biết không, hôm trước anh được cử đi trinh sát cùng mấy cô giáo liên đường Trường Sơn. Mấy hôm nào con gái sông Hồng xinh tươi, da bánh mật mơn mởn thanh xuân, mà giờ đây môi tím ngắt, da vàng teo tóp, bom Mỹ ném bom, giải chất diệt cỏ diệt người, tàn ác và khắc nghiệt. Phụ nữ sinh ra là để được yêu thương, vậy mà họ cũng có mặt ở nơi này. Chào ôi, chiến tranh thật đau xót bất nhân. Chiến trường, ngày, em thương nhớ. Đường hành quân núi lại núi, trùng trùng điệp điệp. Ba lô 40 cân tư trang luôn trên vai. Và trên kia máy bay địch ầm ào xoay máy. Chúng thả bom không tiếc của tiếc tiền. Và mặt đất từng bước chân bộ đội mìn lá mìn rơi. Bất kể chỗ nào cũng có thể giết người. Núi lại núi chót vót điệp trùng. Và mưa nữa thấm nặng đôi vai. Kể dưới lèn đai đã bỏ rơi những cuốn sách. Những cuốn sách từ giảng đường theo người lính ra trận. Dù mưa rơi, dù mệt lạ, chân không muốn bước, sách vẫn được nâng niu, cất dưới đáy ba lô. Thế mà đồng đội đi qua, ai cũng lưu luyến nhìn. Có mặt nơi chiến trường ai cũng hiểu, sức cùng lực kiệt, kỷ vật dù thiêng liêng cũng phải bớt bớt dần. nhìn cuốn sách gió lật từng trang, mơ nhảy chữ. Có người lính trong đoàn hành quân phía trước nhặt lên, ngắm nghía một đoạn đường, rồi phải để lại. Người lính trong đoàn hành quân sau nhặt lại, cầm sách trên tay một đoạn đường, lại đành đặt nó bên đường. Em thân yêu, anh đang ngồi bên con suối, nước rất trong và dòng chảy thật êm đềm. Anh lắng nghe tiếng chim rừng trong trẻo, thật hiếm hoi những giây phút thế này. Ở trên trường cứ chết cận kề, khắc nghiệt là vậy. Nào có xá gì bởi trong lòng, trong trái tim mỗi người đều lung linh hình ảnh quê nhà, bóng dáng người mẹ, người vợ yêu hiền thảo trung tình. Biết ở quê nhà, người thân yêu cũng từng ngày khắc khoải nhớ mong. Nghĩ về điều đó, những người lính thấy lòng ấm áp hơn. Nghĩ về điều đó, càng quyết tâm chiến đấu cho tình yêu, cho quê hương, cho ngày trở lại. Anh thèm lắm ngày toàn tháng đến gần để chiến tranh kết thúc. Anh sẽ về để chúng mình làm đám cưới. Dù thế nào cũng đợi anh nhé. Mới anh trong đơn vị nhận được thư nhà, nghe nói đợt này rất nhiều sinh viên được đi du học. Lý lịch đỏ như vậy, anh tin em cũng có trong danh sách. Em đi du học, anh cũng rất mừng. Cám ơi, nếu ngày mai anh chỉ là nấm cỏ trong nghĩa trang, em cũng đừng buồn nhé, bởi đó là con đường anh đã chọn. Em thân yêu, bề mải quá, giờ anh mới nhận ra, khóm mua xòe bông hoa tím lấp lay in bóng trên trang thư anh viết. Anh sẽ ngắt một bông gửi vào thư cho em. Đơn vị mà biết, anh sẽ bị phê bình lãng mạn đấy. Chiến trường ngày tháng năm. Em của anh, lại một lần, anh cùng hai anh đứa được phân công đi lấy gạo cho đơn vị. Trên đường về, gặp mấy cô thanh niên xung phong cũng đi tải gạo. Gặp lũ giữa đường, mưa trắng trời đành dựng lều đợi lũ đi qua. Nào ngờ cả tuần mưa lũ không thôi, bụng đói mềm, trong khi ba lô của ai cũng căng đầy gạo. Vậy mà bọn anh không ai dám lấy một nắm nấu cháo ăn. Anh em đào củ mài, củ rừng nướng ăn qua bữa. Đến khi hết lũ, những chiếc ba lô căng đầy gạo, sũng nước mưa cũng hoàn toàn mốc mùn. Nghĩ đến anh em trong đơn vị đang chờ gạo, trên đường trở về đơn vị, lòng ai cũng chịu buồn. Lúc lội qua con suối, có cô gái bị hành kinh vì bất ngờ gặp phải lũ chú rừng đến cả tuần nên không chuẩn bị tư trang phụ nữ. Máu đỏ loang thành vệt, vắt đỉa từng bám theo. Cô gái xấu hổ, sợ mọi người biết, mặt tái mét chạy gần đằng sau khóc. Cô gái lấy khăn mặt của mình làm khô. Đường hành quân dài đến cả tuần, mưa tầm tã không kịp khô. Bọn anh thay nhau nhường khăn mặt, áo may ô cho cô gái dùng. Có ai hiểu hết muôn vàn nỗi khổ của trận địa chiến trường? Trong gian khổ người ta gần nhau hơn, thương nhau hơn, đồng cảm với nhau hơn. Hình như là thế, sự thực là thế. Các cô gái ấy anh phải gọi là chị. Họ là sinh viên, tốt nghiệp và xung phong, nay vào chiến trận. Em ơi, dù ai đó mới chỉ có mặt ở chiến trường chưa một lần cầm súng bắn quân thù, sự có mặt của họ cũng đủ xứng đáng anh hùng. Chiến tranh là một sự nghiệp, một sự nghiệp vĩ đại, một sự nghiệp phải đánh đổi bằng rất nhiều xương máu. Vậy thì em ơi, hãy nhớ lấy, hãy gác sống trong tim chúng ta. Còn chúng ta và thế hệ cháu chắt về sau mãi mãi muôn sau tưởng nhớ đau thương mất mát về sự nghiệp này. Vài phút nữa thôi, đơn vị anh xung trận. Anh sung sướng và anh hạnh phúc vì anh biết có người con gái quê hương từng giờ từng phút nghĩ về anh, yêu thương anh. Chiến trường ngày tháng năm. Em thương nhớ của anh. Chiều thứ bảy họp kiểm điểm, phê và phê bình. Kiểm điểm phê bình xong, tiếp theo sẽ là những sinh hoạt vui vẻ, những bài hát tập thể, hát đơn ca, ngâm thơ, kể chuyện. Một điếu thức truyền nhau mỗi đứa một hơi. Buổi tối sinh hoạt thường túm tụm kể chuyện tiếu lâm, khoe ảnh người yêu vợ con. Thắm à, gửi cho anh một tấm hình. Giờ em lớn, nhớ lâu quá anh không nhận ra em nữa. Ở chiến trường thèm được nghe giọng nói con gái miền Bắc lắm. Em của anh. Lại thêm một đồng đội hy sinh. Chàng trai Thái Bình thường hay cho anh ngắm hình người yêu cậu ấy. Những đêm trăng sáng, cậu ấy thường lặng ngắm sao, đoán người yêu đang ở đâu. Cậu ấy bảo nếu còn sống, ngày hòa bình trở về sẽ làm phù rể cho anh. Anh nghĩ đến anh và em. Em yêu, giờ này em thế nào? Có nhiều người biết chúng mình yêu nhau, chờ nhau không? Có kẻ nào đến tán tỉnh em và em có thay lòng đổi dạ? Anh làm sao mà biết được em đang nghĩ gì, có còn yêu anh hay là em ân hận trót hứa hẹn với anh? Em của anh, anh muốn nói ngàn lần như thế, dù thế nào cũng phải đợi anh về. Đợi anh về em nhé. Không lâu nữa đâu. Ác nghiệt quá rồi. Chả lẽ cứ đánh nhau mãi sao? Chả lẽ quân đế quốc không biết xót xa tính mạng của con em mình hay sao? Không lâu nữa đâu em, chỉ 5 năm hoặc hơn thế một ít là cùng. Giờ em mới 20 và anh vẫn còn trẻ. Xa anh, em gắng học, phải học tập để xây dựng nước nhà, quê hương, để được đi du học nước ngoài. Em vẫn thường mơ như thế mà. Không còn cách nào khác, cũng như bạn anh, người bạn đã hy sinh. Đêm nay, anh lặng ngắm sao trời, một ngôi sao rất sáng. Anh nhớ hôm chúng mình chia tay, mình cũng ngắm những vì sao. Anh ngỡ nó là em, anh nhớ em rất nhiều. Anh thầm nghĩ ngoài kia, dù ở nơi nào nhớ anh, em ngước lên sao trời và tin anh cũng đang nhìn về nơi ấy. Chiến trường ngày tháng năm. Em muôn vàn yêu nhớ của anh. Nghe nói mấy chị hôm trước đi cùng bọn anh về tới đơn vị bị chỉ huy kỷ luật. Ông thủ trưởng giận đùng đùng cho rằng các chị em về chậm chế là bởi đi theo trai. Lão ta lật tung ba lô tìm kiếm thư tình, nghĩ mà thương quá. Con gái giữa chiến trường toàn là nâng, giam ba cô gái nhìn những bông hoa hiếm. Con gái con trai độ tuổi thanh xuân gặp nhau, yêu nhau là chuyện bình thường chứ sao. Thủ trưởng cay nghiệt quá, hay thủ trưởng muốn yêu mà không dám nên mới cay nghiệt như thế em nhỉ. Anh lại nghĩ đến em ở nhà đang độ rực rỡ nhất của đời người. Tránh sang được những lời ong bướm, tránh sang được những phút sao lòng. Nếu có vậy anh thông cảm, tha thứ cho em, nhưng cũng mong em hiểu cho rằng người lính trận mạc chịu sao được cảnh tầm thường an phận, ngồi nhà hứng tay trên. Mẹ không đủ nghị lực để đọc hết tập thư dày. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập 5 của bộ truyện Văn học Việt Nam có tựa đề Con Hoang của tác giả Lê Hồng Nguyên qua giọng đọc của Hồng Nhung. Hồng Nhung xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một bộ truyện mới nhất sẽ được phát sóng trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.